Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc xin được gửi tới quý vị tập 62 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cuối cùng thì đại hội tiên võ mà tất cả chúng tu đều mong chờ cũng đã đến. Hình như lần này, so với lần trước đây không giống nhau, nguyên do là có sự tham gia của yêu tộc Hào Kiệt, sự náo nhiệt ở Nguyên Thành cũng không giống trước kia. Không những tiên đài được xây dựng theo một quy tắc biểu diễn võ thuật, mà còn được xây dựng cực kỳ hùng vĩ và đẹp mắt. Giữa quảng trường rộng lớn, những khối đá bạch ngọc thạch điêu được vận chuyển bằng phương pháp rời núi. Chúng được sắp xếp ngăn nắp, chất thành đống trên mặt đất, ước chừng rộng cả trăm trượng, mà ở bốn phía tốn vô số phủ triện trận giàn để làm ra cấm trận ngăn chặn hậu quả của đấu pháp ảnh hưởng đến người khác. Thậm chí bên ngoài lôi đài, bạch ngọc thạch điêu còn dựng lên bốn cây cột bạch ngọc thạch trụ, quang cảnh sáng chói, nguy nga. Xung quanh là những khán đài cao lớn, người có địa vị, có thân phận sẽ có được chỗ ngồi tao nhã trên bàn tiệc. Còn người có thân phận bình thường thì đứng xung quanh lôi đài quan sát. Nhìn lôi đài này, ngay cả tiên sứ Ngọc Cơ, người đã phàn nàn về việc Nguyên Thành không phối hợp với mình, cũng vui mừng không ngờ. Có lẽ sau lần Nguyên Thần Vương nói trước mặt mọi người, Nguyên Thành trở nên coi trọng hơn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mà khi lôi đài chính thức bắt đầu diễn võ lại là một cảnh tượng náo nhiệt khác. Đối với người bình thường mà nói, luyện khí sĩ hẳn là tồn tại thần bí hiếm thấy. Dường như mỗi lần nhìn thấy đều giống như nhìn thấy thần tiên. Nhưng là lúc này mới khiến người ta cảm thấy luyện khí sĩ khan hiếm cỡ nào. Rõ ràng là nhiều tai họa. Nhìn đám kim đan như cầu, ngưng quang như gà, trúc cơ còn không tìm được vị trí. Đối với những người ở xung quanh không vào đấu trường, nhưng từ trên lầu nhìn xuống, có thể thấy tỉ mỉ và rõ ràng hơn những người trong trận. Phương Thốn và Nam Hoàng Thần Vương cũng đã đến từ sớm. Hiện tại, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi yêu tộc khiêu khích, mặc dù như thường lệ, sau khi nghi thức tế lễ, ngày thứ hai màn diễn võ mới chính thức được bắt đầu. Nhưng lần này, những chúng tu của Nguyên Thành đã kéo dài 3 ngày với danh nghĩa xây dựng tiên đài. Đối với cách bố trí nào đó mà nói, 3 ngày này đương nhiên cũng rất cần thiết. Như thường lệ, đầu tiên là một bài phát biểu cảm xúc, hào hùng và mạnh mẽ. Sau đó tiên sứ Ngọc Cơ lấy danh nghĩa là người chủ trì tuyên bố võ đài diễn võ chính thức bắt đầu. Người đầu tiên lên tiên đài là luyện khí sĩ Ngưng Quang Cảnh đến từ quận Thạch Khê, cùng với luyện khí sĩ cùng cảnh giới của quận Bạch Trạch. Hai người này có khả năng bị rút thăm, lấy ngẫu nhiên xem ai là người đầu tiên phải lên võ đài diễn võ. Vị đến từ quận Thạch Khê trong lòng kích động mà nói lắp bà lắp bắp. Nhưng khi đến lúc động thủ, cả hai người đều dùng toàn lực ứng phó, đều không nương tay. Bọn họ biết rõ muốn được vào thần cung nghe giảng, ngoài việc đạt thứ hạng tốt trên bia luận đạo, làm cho người khác lưu lại ấn tượng cũng cực kỳ quan trọng. Bắt kịp trận đấu đầu tiên này chính là cơ hội ngàn vàng. Từng người một đều tràn đầy năng lượng khiến ai cũng kinh sợ một phen. Chỉ tiếc là không thành. Dù sao lần này cũng không phải như trước đây. Trọng tâm của những người luyện khí sĩ không phải là thiên kiêu diễn võ mà là cuộc đối đầu giữa yêu quái và con người. Vì vậy đối với 3 trận diễn võ đầu tiên, tất cả chúng tu đều không có hứng thú. Đặc biệt là trong ván đấu thứ 3 bởi vì sức mạnh của hai bên ngang nhau. Họ đã đánh nhau cả giờ đồng hồ, còn không phân thắng bại. Bên dưới mọi người đều đã có chút bất lực. Có người còn hét lên. Còn đánh cái gì nữa? Vẫn còn sức đánh như vậy thì về nhà đánh cùng vợ đi. Sao phải phí công chạy tới đây? Trong lúc tuyệt vọng, hai người chỉ có thể coi như hòa. Kể từ sau khi có đại tiền hội, đây cũng là một trận hiếm hoi bị ép buộc phải hòa. Sang đến trận thứ 4 thì thấy tất cả tinh thần của chúng tu đều uể oải và không có hứng thú. Tiên sứ Ngọc Cơ mỉm cười, nhìn thoáng qua yêu sứ thanh giác của Nam Cương một cái. Đối phương hiểu ý nghĩ của Ngọc Cơ và suy nghĩ một lát thì gật đầu với người bên dưới. Vì vậy trong hào kiệt của yêu tộc, có một hồng lân nam tử trẻ tuổi cởi trần, mặc quần xanh đứng lên. Wow! Nhất thời một đám luyện khí sĩ bên dưới gieo hò theo bản năng. Cũng có vài gã sai vặt, lập tức bên trái hô bên phải dơ, hét lên một tấm biển. Phía trên viết Nguyệt Tiên Tử đấu với Hồng Lân Quái, 3-1. Sau những nỗ lực của vô số người trong yêu tộc, cuối cùng cũng đến tỷ lệ đặt cược làm cho bọn họ hài lòng. Người tiên tử của Cửu Tiên Tông Thanh Giang kia, ta... Không cần phải nói, ta sớm đã đợi ngươi. Thấy U Vũ Lĩnh Liễu Khôi thiếu chủ đứng dậy, mang theo một đám sương mù màu đen bay tới đấu trường. Còn chưa kịp đợi hắn nói lời tuyên chiến, Mạnh Chi Tuyết ở phía đông tiên đài, nhẹ nhàng đứng dậy, đạp lên một đám đằng vân, tiến về phía đấu trường. Nàng mặc một chiếc váy trắng, không dính một hạt bụi. Khi những chúng tu luyện khí sĩ nhìn thấy, lập tức không ngừng gieo hò. Mà thiếu chủ U Vũ Lĩnh Liễu Khôi thấy Mạnh Chi Tuyết xuất hiện, tiếng hoan hô xung quanh nàng còn nhiệt tình hơn nhiều so với hắn. Và một chút ý nghĩa u ám thoáng hiện lên trên khuôn mặt hắn ta. Đôi mắt hắn chớp chớp, con người của hắn nhắm lại. Đột nhiên chúng thay đổi, trở thành một đôi mắt làm cho người ta nhìn thấy có một loại âm khí ảm đạm, không thể giải thích được. Cái lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng liếm qua môi, hắn thì thào nói. Ta đã không có ăn thịt người một thời gian rồi, đặc biệt là một mỹ nhân như ngươi. Thiếu chủ U Vũ Lĩnh Liễu Khôi có thể là dòng tộc. Nói dễ hiểu, hắn là vương tộc của U Vũ Lĩnh. Cấp bậc của hắn có thể so sánh với huyết mạch của một thần vương. Ngay cả Vân Vũ so với hắn cũng còn kém một chút. Bởi vì Vân Vũ cũng chỉ là con ngoài giá thú. Tất nhiên bên kia Nam Cương khắp nơi đều là vua cỏ, vương tộc cũng không có giá trị. Nhưng điều này ít nhất cho thấy huyết mạch của hắn rất mạnh. Đặc biệt là hắn mang trong mình hai dòng máu. Giữa lầu, Nam Hoàng Thần Vương tiện tay cầm lên một tập tài liệu, cẩn thận lật từng trang, đọc rồi nhìn xuống. Con tiểu yêu này, 10 năm trước đã tu luyện thành yêu và trở nên nổi tiếng ở phía Nam Cương. Toàn thân nó có yêu lực mạnh mẽ, thiên bẩm thần thông quảng đại, nắm giữ tinh diệu. Lại đã từng đến Hắc Phong Lĩnh tu luyện thực thuật Ngự Phong và từng được U Vũ Lĩnh ca ngợi là sự lựa chọn tiếp theo của yêu vương. Người ta đồn rằng hắn đã đạt được đến đại yêu tôn, có đủ tư cách ngồi nghe kinh ngộ pháp. Ngập ngừng một chút, nàng đặt bộ tài liệu xuống và nói. Con yêu nhi này ít nhất cũng đủ sức mạnh để chống lại luyện khí sĩ kim đan của Nguyên Thành. Sư muội kia của ngươi... Nàng nheo mắt liếc nhìn Phương Thốn. Con nắm chắc không? Thực ra, nói đến thời gian vào thư viện, ta nên gọi nàng ấy một tiếng sư tỷ. Phương Thốn cười và nói. Tuy nhiên mặc dù cô nương này có một chút ngây thơ, nhưng ta tin rằng nàng ấy có thể giành chiến thắng. Đúng vậy, tỷ ấy nhất định phải thắng. Một bên không có ai chú ý tới, Hạc Chân Trương nói nhỏ. Ta đã cược tất cả số tiền đã vay cho tỷ ấy. Nữ thần vương trừng mắt nhìn hắn nói. Nếu không muốn ta tăng tiền lãi, ngươi nên thành thật sao chép đi. Hạc Chân Trương vội vàng gật đầu, ngồi dậy cẩn mẫn sao chép. Không còn cách nào, bây giờ Phương Thốn đã gửi Tiểu Hồ Ly về Thủ Sơn Tông, để nàng không nhìn thấy những người này từng đôi chém giết lẫn nhau, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Tất cả việc nàng có thể là viết và vẽ, không thể đi bắt người khác. Rốt cuộc ai đã làm cho nàng ở trước mặt Phương Nhị Công Tử nói rằng chữ viết của mình trông rất đẹp. Cũng là lúc này, hai người trên võ đài đã động thủ, kẻ tấn công, người phòng thủ. Đây là lần đầu tiên yêu tộc Hào Kiệt và Thiên Kiêu Nguyên Thành đối đầu, nhưng chúng tu lại coi đây là màn biểu diễn võ thuật đầu tiên của Đại Tiền Hội. Tất cả đều phấn khích và gieo hò trầm trồ khen ngợi. Chỉ là sự nhiệt tình quá mức này cũng rất nhanh bị dập tắt. Vị thiếu chủ U Vũ Lĩnh ra tay điên cuồng, hung ác nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bên người còn có yêu phong vây quanh tập kích, bầu trời tối sầm. Một bóng người thoát ẩn thoát hiện, khắp võ đài chìm trong yêu phong cuồn cuộn. Nhất thời có gai nhọn mắt thường, gần như không nhìn thấy được bắn ra tứ phương. Ngay cả trong mây đen, cũng có linh khí quỷ dị khó giải thích. Ngay cả tảng đá bạch ngọc thạch lam cực kỳ cứng rắn, nếu bị vấy bẩn, sẽ bị ăn mòn một mảng lớn. Trên võ đài, dáng người của Mạnh Chi Tuyết giống như một cây liễu yếu ớt bị gió thổi bay, mà dường như nàng không thể đứng vững. Không biết có bao nhiêu chúng tu luyện khí sĩ đều trố mắt đứng hình, kinh hãi nói. Không ngờ con yêu quái này lại lợi hại đến vậy. Dựa vào những chiếc gai độc xuất quỷ nhập thần của hắn, sợ rằng ngay cả không tu thuật thì kim đan võ nhị kinh cũng không chống lại được. Nguyệt tiên tử tuổi còn nhỏ như vậy, làm sao có thể? Càng nghĩ lại càng hối hận. Ta nên cược con yêu quái đó thắng. Ở một bên, bầu không khí có vẻ hơi trầm mặc. Còn bên này những người trong yêu tộc lại đều có tâm trạng vô cùng thoải mái. Chỉ vì Nguyệt Thiên Tử này mà xài Liễu Khôi ra, như thế nào lại không dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nhìn tình hình lúc này đã nắm chắc phần thắng. Hơn nữa thiếu chủ U Vũ Lĩnh còn có hai đại thần thông chưa từng thi triển. Trong trận chiến này, ta đã thúc đẩy mạnh mẽ động lực của mình ở phía Nam Cương. Bây giờ ngươi còn tưởng rằng nàng có thể thắng sao? Ngay cả nữ thần vương trong ở trên lầu cũng nhìn Phương Thốn với một nụ cười. Ha ha, mạnh sư muội quả thực là người mạo hiểm nhất. Bởi vì nàng ấy là người đầu tiên bị khiêu chiến, vì vậy nàng ấy cũng là người đầu tiên động thủ. Ta không có đủ thời gian để dạy nàng ấy một số thủ thuật của pháp môn, chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân nàng ấy để ứng chiến. Tuy nhiên, nàng ấy vẫn có thể thắng. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Phương Thốn, hắn nói, mặc dù chỉ có thời gian 3 ngày, nhưng ta đã thu thập được vô số tin tức từ nhiều nơi khác nhau, và cũng thỉnh cầu Vân Huynh mời tới một số học giả cũ từ Nguyên Thành, có hiểu biết sâu sắc về yêu tộc. Từ đầu đến cuối cùng nhau sàng lọc và phân tích, cố gắng hết sức để tìm ra lai lịch, nguồn gốc và bản lĩnh của thiếu chủ U Vũ Lĩnh, hiểu rõ từng phần một và kịp thời đưa ra biện pháp ứng phó đúng nhất. Hắn sinh ra ở U Vũ Lĩnh, mang trong mình hai huyết mạch là Thanh Xà và Xích Vị, nên hắn ta biết rằng mình rất giỏi trong việc hạ độc và điều khiển hồng mang. Mặc dù ta không biết hắn ta có độc tính như thế nào, nhưng ta đã cho mạnh sư muội ngậm trước một viên tị độc hoàn, thậm chí dùng thêm 10 viên bổ khí đan, sau đó bịt miệng và mũi của nàng ấy để tránh thở hổn hển khi giao đấu với đối phương. Về phần thân thể lân tích xuất quỷ nhập thần của hắn, thì có thể ngăn cản hắn bằng cách mặc quần áo tiên thường. Đương nhiên, bộ quần áo tiên thường này trị giá 30 viên long thạch, chi bằng quay lại tìm cách báo cho Cửu Tiên Tông. Nói tóm lại, tất cả những gì nên chuẩn bị đều đã làm rồi. Thiếu chủ U Vũ Lĩnh vẫn còn có hai đại áp cất giấu chưa từng thi triển. Mà át chủ bài này, ta chuẩn bị cho mạnh sư muội vẫn còn 3 thứ. Không còn cách nào, thời gian gấp rút, ta chỉ có thể chuẩn bị 3 thứ. Lại tự hỏi, nàng ấy làm sao thua được? Phương Thôn nói, từ từ đưa tay trái lên, đưa 3 ngón tay lên đặt, và lần lượt từng ngón tay xuống. 3, 2, 1. Khi đếm đến 3, trên võ đài vang lên một âm thanh kinh sợ, và khi đếm đến 2, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi đếm đến 1, toàn lôi đài, bao gồm cả những người đang xem từ trước ra sau, từ trái sang phải, đột nhiên đồng thời trở nên im lặng, quỷ quái đến tột cùng. Nữ thần vương đột ngột quay đầu lại và nhìn về phía Phương Thốn. Phương Thốn nhìn sàn đấu với vẻ rất bình tĩnh. Này, ta thắng rồi. Lúc này ngay cả nữ thần vương cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Phương Thốn đếm 3 tiếng là đã có 3 lần xuất hiện. Khi hắn đếm tiếng thứ nhất, thiếu chủ U Vũ Lĩnh đã bất ngờ tăng cường công kích với Mạnh Chi Tuyết. Ngay khi bắt đầu trận chiến của bọn họ, Mạnh Chi Tuyết đã có chút lép vế hơn, và không ít người đã nhìn ra, bất luận là yêu lực hay là pháp lực thì hai bên cũng có sự đối lập. Có lẽ là thể lực của đối phương khỏe mạnh hơn Mạnh Chi Tuyết rất nhiều, lại còn chưa kể đến chất độc khi bị những chiếc hồng lân của đối phương đâm trúng, có thể ăn mòn ngay cả khi toàn thân được chạm khắc bằng bạch ngọc thạch. Ít nhất, xét từ những biến đổi này, quả thật là không công bằng như kim đan đối ngược với ngưng quang. Tuy nhiên biểu hiện của Mạnh Chi Tuyết có một chút ngoài dự đoán của mọi người, đó là dưới đòn tấn công mạnh mẽ của đối thủ, nàng hết sức phòng thủ và không để bị gục ngã. Nhất là chất độc từ hồng lân của đối phương chính là thứ lợi hại nhất trong tình hình đó. Nàng thể hiện vẻ ngoan cường và không bao giờ chịu khuất phục ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng màn trình diễn bất ngờ này đã mang đến sự lo lắng của các luyện khí sĩ, và Liễu Khôi cảm thấy rất phẫn nộ. Đôi khi rõ ràng mình chiếm ưu thế như vậy mà không thể đánh bại đối thủ thì cũng rất xấu hổ. Ngay sau đó, Liễu Khôi khiến mọi người hết sức bất ngờ, rồi đột nhiên thi triển ma lực thần thông lợi hại. Bất ngờ có một con mãng xà khổng lồ xoay quanh rồi bay lên từ người hắn, trông nó thô kịch như cái thùng nước, hết sức hung ác. Con mãng xà mở miệng ra, mang theo hơi độc lạnh lạnh khiến người khác khó có thể ngăn cản được, và lao về phía Mạnh Chi Tuyết, định cắn nuốt một người có vẻ đơn độc. Bất lực, đáng thương và yếu đuối như nàng. Chúng tu vô cùng kinh sợ khi nhìn thấy điều này. Đến lúc này hầu như ai cũng nghĩ rằng thất bại đã định và không khỏi lo lắng cho Mạnh Chi Tuyết. Nhưng điều mà ai cũng không ngờ là tình thế có thể đảo ngược ngay lập tức. Sau một màn hào quang đáng kinh ngạc, Mạnh Chi Tuyết đột nhiên tiến nhanh về phía trước, mạnh mẽ quật mạnh Ngọc Như Ý xuống đất. Miếng Ngọc Như Ý tốt lành và tinh xảo này bị nàng cầm trên tay quật xuống giống như cách côn, mà trước mặt nàng chính là thiếu chủ của U Vũ Lĩnh đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, trên đầu sinh ra một cái bướu lớn. Về phần tên thiếu chủ này chính là bị thứ gì đó đập vào làm ngất xỉu, tiếng hét thảm thiết đó cũng vì vậy mà có. Vì vậy tiếp theo đó là sự yên lặng của chúng tu, bởi vì muốn xem kết cục như thế nào nhưng họ không thể tin được. Vừa rồi, có chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng Mạnh Chi Tuyết đã bị đánh bại, mà sao đã xoay chuyển tình thế chuyển bại thành thắng? Hay, hay! Sau một vài nhịp thở, đột nhiên một số chúng tu cao giọng hô to lên, rồi vỗ tay rào rào. Chỉ những người có tu vi cao mới có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện vừa mới xảy ra. Mạnh Chi Tuyết bị một con mãng xà khổng lồ mà đối phương biến hóa ra muốn nuốt chửng nàng. Nhưng nàng đã không cố gắng tránh nó mà đã lao tới phía nó. Lúc đầu thấy đó là một hành động đi tìm đến cái chết, nhưng chuyện đó đã xảy ra khi đối phương đang vội vàng chuyển từ một con mãng xà thành một dạng yêu quái tương tự. Và đương nhiên nàng đã thừa cơ hội đó. Sau đó kết quả là Mạnh Chi Tuyết đã dùng cây gậy Ngọc Như Ý đập vào đầu Liễu Khôi. Bất kể người là yêu quái vang danh ở khắp mọi nơi thế nào, khi bị đập một gậy Ngọc Như Ý thì cũng phải chết ngất thôi. Đây cũng là trường hợp Mạnh Chi Tuyết không có ý định giết người. Nếu nàng có ý định giết người thì có lẽ cây gậy này đã đập thẳng vào trong não rồi. Làm thế nào có thể thành ra như vậy? Lúc này ngay cả nữ thần vương cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lo lắng hỏi. Với tu vi của nàng ta, phương thức chiến đấu ở cảnh giới này chẳng qua là trò nghịch ngợm của trẻ con. Nhưng là như thế nào vẫn có chút thay đổi, nằm ngoài dự đoán của nàng. Dường như Mạnh Chi Tuyết dám xông lên đón đầu, thì Liễu Khôi kia làm sao có cơ hội biến hóa thành yêu quái? Đã có chủ ý rồi. Phương Thốn quay đầu lại, cười đáp. Tu vi của Mạnh sư muội không bằng đối thủ, nhưng sức mạnh của nàng nằm ở nền tảng vững chắc cùng với sự nhắc nhở và chuẩn bị của ta đối với muội ấy. Cho nên nàng phòng ngự cực kỳ vững vàng, còn bản lĩnh của đối thủ không được tốt lắm, nên không thể thắng được nàng. Ít nhất không phải trong thời gian ngắn mà có thể thắng. Mà yêu quái đã kìm lại một chút oán hận, hắn muốn nở mày nở mặt trong trận chiến đầu tiên này, muốn thắng một cách mỹ mãn. Cho nên nhìn thấy hắn không thể chịu đựng được lâu. Ngược lại khi chiếm thế thượng phong thì tên thiếu chủ của U Vũ Lĩnh này đã mất kiên nhẫn. Hắn muốn dùng một thủ đoạn siết chặt và đàn áp để đánh Mạnh sư muội, cho nên hắn đương nhiên sẽ biến thành yêu quái. Mà cũng nghe ngóng được lai lịch của hắn, vị thiếu chủ trẻ tuổi này đã tu luyện thành thanh xà yêu từ năm 10 tuổi. Sức mạnh của hắn rất cao cường, nhưng chuyện này đã lan truyền quá rộng, ngược lại càng có vẻ phức tạp. Dù tộc yêu quái có đơn giản và trung thực đến đâu, nhưng ai lại nói cho thiên hạ biết trong đáy hòm của mình có những gì? Cho nên ta đoán vị thiếu chủ của U Vũ Lĩnh này sẽ hiện thân ra trước. Vì vậy hắn cũng có thể giấu những con bài khác chưa được lật ngửa. Người đời đều biết hắn ta đã tu luyện thành mãng xà, nhưng ta đoán rằng hắn là hẳn là đã tu luyện thành một dạng yêu quái khác. Đầu tiên là dùng con mãng xà để đối mặt với kẻ địch, sau đó dùng con yêu quái nhím đỏ để tiêu diệt kẻ địch, thậm chí giết chết đối thủ ngay tại chỗ. Và đó là một cuộc giết chóc cực kỳ thảm hại, đó mới là mục đích thực sự. Cho nên lúc nãy, Mạnh sư muội đã dùng vỏ kiếm Bạch Ngọc nhưng vẫn chưa xuất kiếm, đã chống lại kẻ địch bằng cách tạo cho đối phương cảm giác nàng đã để lại kiếm Bạch Ngọc để đối phó với con yêu quái. Mà khi ra tay với đối phương, chỉ cần đối phương không trực tiếp tấn công, thì nhất có phương pháp đánh lại yêu quái đã biến đổi, lợi dụng sơ hở này và xông lên là có thể bắt được sơ hở khi đối phương chuyển hóa thành yêu quái. Nữ thần vương nghe được những lời này đã không kiên nhẫn được. Đánh nhau là đánh nhau, làm sao ngươi lại nói ra nhiều cách như vậy? Phương Thốn bất lực không dám đáp lại một câu. Nữ thần vương thở dài. Dù sao thì cũng có những thứ hữu dụng. Nếu như yêu nhân kia không biến hóa như thế, thì nên làm như thế nào? Phương Thốn phải cười gượng. Ta đã cho mạnh sư muội bà đạo để đối phó với ba sự biến đổi khác nhau. Nữ thần vương nhớ mày. Tình hình trận đấu luôn biến đổi khôn lường. Phương Thốn vội nói. Nếu ba đạo đều không ứng phó được, thì còn có ba cách để bảo toàn tính mạng. Nữ thần vương... May mắn thay, may mắn là đã thắng. Phương Thốn mỉm cười, khẽ lắc đầu nói. Đây cũng là kỹ năng của mạnh sư muội. Khó chịu nhất trên đời này là khi người nói cái gì mà cả trăm lần mà đối phương vẫn không làm được. Cũng may là mạnh sư muội thì không như thế. Muội ấy có chút ngờ nghệch, nhưng đôi khi cũng có lúc cố gắng hết sức để tâm vào những chuyện nhỏ. Nhưng nếu như tự mình tìm suy nghĩ cẩn thận, thì muội ấy sẽ cực kỳ chu toàn khi thể hiện bất cứ điều gì. Hạc Chân Trương đứng một bên mà không giấu được sự vui mừng trên mặt, hắn gật đầu lia lịa, đặt cược cho Mạnh Chi Tuyết thắng lớn. Tài năng vô song, tư chất tuyệt đỉnh. Khi Phương Thốn nói về lý do tại sao Mạnh Chi Tuyết giành chiến thắng trong cuộc chiến cho nữ thần vương nghe, đã có một làn sóng náo nhiệt xung quanh tiền đài. Không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ đã rất ngạc nhiên, vui mừng và hét lên những lời ca tụng giống như thủy triều dậy sóng. Cũng như vậy, có rất nhiều lão tu không nhịn được mà vuốt chòm râu mà suýt xoa, thán phục. Rõ ràng là ở thế bất lợi, nhưng lại có thể nắm bắt được cơ hội nhỏ nhoi để chuyển bại thành thắng. Nữ nhân này quả là tuyệt vời. Được dạy bảo tốt, e rằng lại là một vị nữ kiếm tôn. Về phía Cửu Tiên Tông, ngay cả tông chủ cũng kinh ngạc đứng lên, quay lại luôn miệng cảm thán với các trưởng lão bên cạnh. Trước đây chân truyền Lục Tiêu nói trong tâm mê muội nên quyết tâm xuống núi tìm hiểu đạo lý mà không cần phải để ý mà ngăn. Vốn tưởng rằng Cửu Tiên Tông nhiều năm khổ tâm bồi dưỡng một vị đệ tử thiên kiêu, cứ như vậy mà chết trẻ. Lúc này mới có thể thu nhận một nữ đồ đệ để giữ chút thể diện. Không ngờ tài năng của nàng lại cao như vậy. Tài năng bộc lộ trong trận pháp này, e rằng không thua Lục Tiêu đâu. Ở một nơi khác có mấy người trông rất bình thường, xen lẫn trong đám đông và không hề gây chú ý của các lão tu, đứng vuốt râu và mỉm cười, sau đó ghi nhớ tên của Mạnh Chi Tuyết và cười nói. Đó cũng là may mắn của ta, không ngờ ngay ngày đầu tiên xem luyện tập võ nghệ, đã phát hiện ra hạt giống tốt này. Vốn dĩ muốn mở cửa sau cho nàng ta vào thần cung, nhưng bây giờ ta cứ trực tiếp chọn là tốt rồi. Về phía tộc yêu, sắc mặt của hắn rất ảm đạm. Đặc biệt là thiếu chủ của U Vũ Lĩnh được cứu về, sau khi tỉnh dậy, toàn bộ yêu quái đều im lặng. Dường như hắn ta không có thời gian để cảm nhận sự thờ ơ và khinh thường của những người xung quanh, hắn ta vẫn còn hoảng loạn. Tại sao lại thua? Đại hội tiền võ sẽ tiếp tục biểu diễn võ thuật, lại là một số người nào đó của thành thiên kiêu cũng tự lên đài tỉ thí. Đến lúc này thái độ chúng tu đã tốt hơn rất nhiều, cả ngày được xem trận đánh lớn như thế thì chuyến đi này không uổng phí. Nữ thần vương nhìn thấy dáng vẻ của Mạnh Chi Tuyết đã trở về tông môn, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng đang hành lễ về phía tiểu lâu, thở dài nói. Sau trận chiến này, nhà đầu kia nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Thậm chí triều ca cũng có thể lan truyền thanh danh của nàng ta. Phương Thốn cười và nói, chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi. Vừa nói xong, quay đầu sang một bên cười khoái chí và không ngừng bấm đốt ngón tay để tính xem mình thắng bao nhiêu tiền của Hạc Chân Trương. Hạc huynh, đủ chưa? Hạc Chân Trương vui mừng khôn xiết và nói, sắp đủ rồi. Phương Thốn bất đắc dĩ nghĩ, rốt cuộc thì đã thắng được bao nhiêu tiền? Phương Thốn cười cười nói tiếp. Đừng lo lắng về điều đó. Trong trận của ngươi, nếu thắng nhiều hơn chút thì sẽ đủ. Trận của ta? Hạc Chân Trương nói nửa câu, bỗng đột nhiên phản ứng lại. Tới lượt ta? Hắn nghĩ kỹ lại nói. Hình như lúc ấy ta thực sự là người thứ hai bị khiêu chiến. Cũng không chỉ có như thế. Phương Thốn cười nói. Trước kia tộc yêu đã bị ta giết chết. Lại bị đả kích trong trận chiến của Tuyết Sư Muội, cho nên bây giờ trong lòng hẳn là rất nhiều lo lắng, cũng chỉ muốn thắng một ván đấu này, ít nhiều giữ lại chút thể diện. Cạch cạch một cái, bút của Hạc Chân Trương rơi lên trên bàn án. Ta vẫn chưa sẵn sàng. Nữ thần vương ở một bên cười thành tiếng, nói: Nhà đầu họ Mạnh đó là người tài giỏi, tài năng và nền tảng hiếm thấy, có thể tu luyện thì thắng đối với nàng không phải là chuyện lớn. Nếu ta truyền cho nàng ấy một hai chiêu thì có lẽ nàng sẽ thắng đẹp mắt hơn. Nhưng người có thể dạy bảo nàng ấy thắng như thế thì ta thừa nhận người có ba phần khả năng của huynh trưởng. Ba phần sao? Cao rồi. Phương Thốn mỉm cười nhìn Hạc Chân Trương rồi nói: Hạc huynh đệ, người am hiểu nhất ở lĩnh vực nào? Vẻ mặt của Hạc Chân Trương vô cùng xấu hổ, liếc mắt nhìn về phía nữ thần vương, ghé vào lỗ tai Phương Thốn, thản nhiên nói: Kế nghiệp bá vương. Mặt của Phương Thốn tối sầm lại. Quả nhiên, đến ngày diễn võ thứ nhất, sau khi yêu tộc thua trận một cách bất ổn, thì bọn họ cũng không vội vã khiêu chiến nữa. Dù sao thì yêu tộc cũng không phải đồ ngốc, thua trận này bọn họ cũng lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Bởi vậy bọn họ ngồi lại với nhau, vây quanh thiếu chủ Liễu Khôi vừa bại trận để dò hỏi. Có vẻ như họ cũng muốn tìm ra nguyên nhân bọn họ thua, càng sớm càng tốt. Tuy không biết bọn họ có tìm ra nguyên nhân hay không, nhưng từ ngày đầu tiên diễn võ, bọn họ không thể thua một trận như vậy, mà không hề lên tiếng. Bởi vậy khi ngày diễn võ sắp kết thúc, một nữ tử mỹ mạo yêu diễm cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng cắn nhọn, chậm rãi từ trong đám yêu quái bước ra, cười nói với đám người: Ngày mai ta muốn chiến đấu với Hạc công tử thì có được không? Trước ánh mắt của mọi người, Hạc Chân Trương không còn lựa chọn nào khác ngoài ứng chiến. Hắn không những ứng chiến mà còn chắp tay sau lưng với người trước mặt, mỉm cười nói: Ta đã đợi ngươi từ rất lâu rồi. Tất cả luyện khí sĩ lập tức trầm trồ khen ngợi. Mọi người đều cảm thấy Hạc công tử của Lạc Thủy Tông quận Thanh Giang có phong nghi không tầm thường. Điều mà mọi người không biết là sau khi đồng ý trận chiến này, Hạc Chân Trương trở về tiểu lâu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, nhìn Phương Thốn với ánh mắt năn nỉ. Lão Phương, Phương công tử, Phương sư, mạng nhỏ của ta nằm trong tay ngươi. Phương Thốn vừa xem hồ sơ vừa nói: Đi đi, không phải ngươi biết cách ôm chân bá vương lắm sao, đi đi. Sắc mặt Hạc Chân Trương xám xịt. Thủ đoạn này đối phương không hợp tác thì không dùng được. Phương Thốn cảm thấy sức chịu đựng của mình còn rất ít. Lúc này hắn có một loại ý tưởng muốn bóp chết Hạc Chân Trương. Đối phương nóng lòng muốn thắng trận chiến này nên mới chọn ngươi, bởi vì bọn họ tin bọn họ sẽ nắm chắc phần thắng. Sau khi xem hồ sơ một lúc lâu, Phương Thốn mới nói với Hạc Chân Trương. Hơn nữa nếu bọn họ đã điểm danh khiêu chiến trước đại hội tiền võ thì chắc chắn bọn họ đã nghi ngờ, hỏi thăm thông tin chi tiết về ngươi. Chúng ta có thể xem huyết mạch của bọn họ để tìm ra xuất thân, cân nhắc thiên phú thần thông của bọn họ. Đồng thời, bọn họ cũng có thể dựa vào thời gian chúng ta gia nhập tông môn mà cân nhắc tu vi của chúng ta. Lạc Thủy Tông ngươi có thanh danh không thấp, nên bọn họ biết thứ ngươi am hiểu nhất chính là phù triện. Nếu ta đoán không lầm, thì ngày mai ngươi cùng người giao thủ là một yêu loại mạnh mẽ, am hiểu võ pháp. Hạc Chân Trương nghe vậy thì chớp mắt. Yêu nữ kia trông không giống lắm, eo thon như vậy. Phương Thốn u oán liếc hắn ta một cái, Hạc Chân Trương vội vàng hắng giọng và ngồi thẳng. Yêu khu thiện chiến, không liên quan đến eo nhỏ hay lớn. Phương Thốn nói, yêu khu thực sự rất lớn, bất khả chiến bại, không gì cản được. Trong quân trận bọn họ rất lợi hại, nhưng trên lôi đài diễn võ thì yếu hơn một chút. Còn võ sư thực sự đáng sợ thì lại có dáng người thấp bé, thon gầy. Lần này ngươi được sử dụng binh khí, thông tin về đối thủ lần này của ngươi, ta cũng tìm hiểu sơ qua. Là một nữ tử đến từ Nam Cương Hồng Diệp Nhi Cốc, huyết mạch trong tộc không mạnh, thanh danh cũng không vang. Ta đoán nàng ta bị thanh giác yêu sứ lựa chọn để ngăn địch. Hẳn nàng ta cũng có năng lực. Tất nhiên, năng lực này chắc chắn sẽ không yếu. Yêu nữ kia am hiểu lén ám sát. Nữ thần vương ở bên cạnh chen vào, nói. Câu nói này coi như ta tặng cho các ngươi. Nhà đầu kia có huyết mạch ngưng luyện, yêu khí nội liễm, giọng nói thỏ thẻ, bước chân lả lướt như đạp trên mây, tốc độ cơ thể vượt xa người thường. Vậy ta tế phù như thế nào đây? Hạc Chân Chương nghe vậy, sắc mặt tái đi. Không phải lão Hạc trời sinh nhát gan, mà là hắn ta không dồn hết lực để luyện tập khi còn ở tông môn. Vấn đề hắn ta gặp phải lúc này là hắn ta tu phù triện chi đạo, mà phù triện nhất đạo vốn dĩ là một loại mở rộng của thư kinh, phàm là bản mạng thư kinh, giả thì không thiên về cận chiến. Đừng nói là hắn ta, mà ngay cả mấy lão luyện khí sĩ kim đan gặp phải một đối thủ am hiểu về võ kinh, đặc biệt là ám sát, cũng không thể chiếm thế thượng phong. Thông thường, bọn họ đối mặt với loại khiêu chiến như vậy sẽ nói, quần tử động khẩu bất động thủ. Nếu Hạc huynh sử dụng phương pháp phù triện, e là không có cơ hội chiến thắng. Phương Thốn trực tiếp đánh đòn phủ đầu, sau đó hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạc Chân Chương, nói, trừ khi ngươi sử dụng một ưu thế khác. Hạc Chân Chương hít một ngụm khí lạnh. Ta còn ưu thế khác? Phương Thốn gật đầu, nói, ra mặt dày. Hạc Chân Chương nghẹn họng, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu nói, cũng đúng. Hôm sau, ngày diễn võ bắt đầu, luyện khí sĩ đột nhiên phát hiện người được mời để đánh trống khai trận còn chưa gõ. Trên đài diễn võ có một nữ tử ngồi xếp bằng, đối diện với ánh sáng mặt trời, mặc một chiếc váy đỏ kiều mỹ đáng yêu. Là yêu nữ hôm qua muốn khiêu chiến với Hạc Chân Chương, tên là Hồng Diệp Lĩnh. Yêu nhân này cũng thật nóng vội. Ha ha, còn chưa bắt đầu đã lên đài ngồi rồi, gả chồng còn chưa vội được như vậy. Thật sự, nếu không phải vì nàng ta xinh đẹp, ta cũng muốn cho nàng một bài học. Luyện khí sĩ đều nhìn thấy và mang theo cảm giác về sự ưu việt đối với yêu loại nhân tộc. Bọn họ chậm rãi ngồi ngay ngắn dưới đài rồi chỉ trò trò. Ngay từ đầu còn nói chuyện nghiêm túc, nhưng sau đó có giọng cười đáng khinh phát ra. Loại tiếng cười này là khi trống trận vang lên. Sau khi chính thức bắt đầu diễn võ thì có một tiếng va chạm vang lên tới đỉnh điểm. Quay lưng về phía mặt trời mọc, Hạc công tử Hạc Chân Chương của Lạc Thủy Tông ở Thanh Giang mặc một trường bào hồng đào nhẹ nhàng đi đến, chân dẫm lên một đoá đằng vân, trong tay còn cầm một chiếc quạt xếp với thư pháp và bức họa nổi tiếng, nhẹ nhàng lắc lư, dừng lại ở trên đài, cúi chào những đạo hữu ở tứ phía. Bên cạnh hắn có lực sĩ có mặt từ sớm, một án kỷ nho nhỏ, một dọn đệm hương bồ và một số hộp mực. Sau khi bày biện xong, mọi người ngạc nhiên phát hiện trên đó thực sự chỉ có giấy và bút mực. Uầy uầy uầy, đây là lôi đài diễn võ, Hạc công tử làm gì mà đem đồ đạc trong thư phòng dọn đến đây hết vậy? Ha ha, đổi thành người khác thì ta cảm thấy hồ nháo, nhưng đối với Hạc công tử của Thanh Giang mà nói thì hoàn toàn phù hợp với thân phận của hắn. Nói cho cùng, đây cũng là Hạc công tử của Tam Nhã Nguyên Thành. Mọi người trầm trồ khen ngợi tán dương, nhưng lại cũng có người kinh ngạc. Tam Nhã Nguyên Thành là cái gì? Cái này ngươi cũng không biết. Người này tỏ vẻ khinh thường, nhưng sau đó hưng phấn giải thích. Tam Nhã Nguyên Thành chịu sự quản lý của Nguyên Thành, ba vị tiểu bối luyện khí sĩ phong lưu Thanh Nhã nhất trừ quận Chư Tông, bao gồm Hạc công tử, lưu luyến kỹ quán thành lâu, yêu sách, yêu rượu, yêu mỹ nhân. Đối với người khác thì phong lưu như vậy sẽ bị người đời gièm pha, nhưng hợp lại trên người Hạc công tử lại là một thói quen tào nhã. Giống như lúc trước yêu man hoành hành, cả sảnh đường chỉ có vài nữ tử thanh lâu dám bán rẻ tiếng cười, ai dám đứng lên đối mặt với đám yêu ma đó. Cho nên Hạc công tử được xưng là nhã sĩ chân chính cũng không sai, nhưng chỉ đứng hàng thứ ba. Vậy đứng hàng thứ hai là ai? Xếp hạng thứ hai là công tử Mạc Tương Như của quận Bạch Trạch. Người này sinh ra là đàn ông, nhưng tâm hồn lại là con gái. Thích nhất bồi son chát phấn, trang điểm còn tinh xảo hơn nữ tử. Không biết có bao nhiêu nam tử của quận Bạch Trạch phải quỳ gối cho người ta đâu. Thế người này thứ hai, vậy người đứng thứ nhất là ai? Người này lập tức ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói. Người đứng thứ nhất mà ngươi cũng không biết, đó là Phương gia Phương nhị công tử của Liễu Hồ. Nghe đồn Phương nhị công tử tuấn mỹ vô song, thiên tư cao minh, kinh diễm cái thế. Hiếm thấy nhất là hắn phong lưu, nhưng không dính khói lửa phàm tục. Phàm là những người đến từ Thanh Giang hoặc Liễu Hồ đều khen ngợi Phương nhị công tử. Đặc biệt là trước khi hắn đến Thanh Giang, một mình hắn đi ngũ tông, khắc lưu niệm trên vách đá Lạc Thủy Tông. đến Vân Hoa Tông, bẻ cành hoa làm kiếm, đánh bại những tiên tử chân truyền. Nhưng không một tiên tử nào oán ngôn, ngược lại còn khen ngợi hết lời. Cho đến nay không biết có bao nhiêu nữ tử còn nói, không phải Phương Nhị công tử thì không gả đâu. Chà, không hổ là người đứng đầu Tam Nhã. Mọi người đều gật đầu đồng ý, tán đồng, mặc dù bên ngoài phụ họa nhưng bên trong lại lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Các người nghe nói Tam Nhã Nguyên Thành chưa? Sao ta lại nghe nói là Tam Ta Nguyên Thành? Các người là luyện khí sĩ nhân tộc, biết mình sắp chết, sao còn muốn làm những chuyện hoa hòe lòe loẹt như vậy? Yêu nữ Hồng Tiêu Nhi ngồi xếp bằng ở trên đài, lặng lặng nhìn Hạc Chân Trương sắp xếp mọi thứ lên bàn. Nhìn những người bên cạnh hắn ta đặt giấy và bút mực lên ngọc án. Nhìn Hạc Chân Trương cầm quạt xếp trong tay, Phong Lưu phóng khoáng chắp tay thi lễ tứ phương. Đôi chân mày xinh xắn của nàng ta cau lại, dường như không thể hiểu nổi. Đây là chuyện đương nhiên, sinh tử là chuyện nhỏ, thể diện là chuyện lớn. Hạc Chân Trương cười trả lời, rồi ngồi ở trước ngọc án, ngưng thần tĩnh khí, vạt áo tung bay. Không liên quan, yêu nữ Hồng Tiêu Nhi gật đầu, nói, ta chỉ muốn mạng của ngươi, không phải thanh danh của ngươi. Nàng nói ngẩng mặt lên và mỉm cười với Hạc Chân Trương. Hạc Chân Trương cũng mỉm cười chân thành với nàng ta, rồi rời ánh mắt, nhìn xuống vòng eo thon gọn của nàng ta. Vì nàng ngồi xếp bằng nên cơ thể vốn dĩ đã mảnh mai, trông có vẻ càng thon thả hơn. Nụ cười của hắn càng lúc càng sâu hơn, nhưng không còn chân thành như lúc đầu. Dường như có gì đó khác lạ. Đáng chết! Yêu nữ Hồng Tiêu Nhi cảm thấy không vui, cảm giác như bị người khác chiếm tiện nghi. Sắc mặt nàng ta trầm xuống, đột nhiên nhảy dựng lên, thân hình như một làn khói, đột nhiên biến mất tại chỗ. Mọi người còn chưa kịp chuẩn bị thì không còn nhìn thấy nàng ta đâu nữa. Mắt thường chỉ nhìn thấy một vệt đỏ lướt qua xuất hiện phía sau Hạc Chân Trương. Sau đó một tia ngân quang mỏng manh quét thẳng về phía cổ của hắn. Phần phật! Không biết bao nhiêu người chấn động, lo lắng đứng thẳng dậy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng màu tím lóe lên bên người Hạc Chân Trương. Nhưng hắn không kịp phòng thủ, vội vàng thiết lập mười mấy phù triện màu tím. Trên phù triện có điện quang quấn quanh, kết nối với nhau, trong nháy mắt bao quanh cả cơ thể hắn vào giữa. Phù triện xuất hiện như điện quang hỏa thạch, nhưng có vẻ như đối với yêu nữ Hồng Tiêu Nhi vẫn là chậm. Khi phù quang xuất hiện, nàng ta đã rời khỏi vài chục trượng mà không hề bị ảnh hưởng gì. Nhìn những phù triện có giá trị xa xỉ, uy lực kỳ tuyệt, trên mặt nàng ta cũng không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, thay vào đó là mím chặt môi và mỉm cười. Cơ thể phân chia thành 7-8 cái bóng khác nhau, một số lên trước, một số ra sau, một số bên trái và một số bên phải, vây quanh Hạc Chân Trương. Yêu nữ này thật là lợi hại. Không tin được một nữ tử mềm mại như vậy lại có thủ đoạn như thế. Người tu thư kinh thì gặp phải người thiện võ pháp thì không còn chuyện gì để nói. Hạc công tử đã chuẩn bị đầy đủ phù triện, nhưng có vẻ như không chiếm thế thượng phong, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở cũng đủ chôn vùi mạng nhỏ. Vậy làm sao để chống lại cái này? Dù sao ta cũng không đánh được. Mọi người hoảng sợ, nhưng Hạc Chân Trương vẫn lộ ra thần thái ung dung, điềm đạm. Tuy phù triện bay lung tung, hắn đem chúng bảo hộ ở xung quanh mình, còn hắn thì chậm rãi xắn tay áo, mài mực, trải giấy tuyên thành, dùng cây chặn lại. Sau đó chấm một lượng mực nước vừa đủ viết lên không trung, khe khẽ thở dài. Sau đó ngẩng đầu lên cười nói, muốn đánh bại ngươi thật ra rất dễ dàng, một bài thơ là đủ rồi. Trong hư không truyền đến một nụ cười khẽ như ẩn như hiện, hiển nhiên là không coi trọng những gì hắn ta nói. Nhưng Hạc Chân Trương chỉ khẽ lắc đầu rồi đột nhiên bật cười. Rượu tới! Vừa nói hắn ta vừa cầm một bầu rượu đưa lên cao rồi rót rượu vào miệng. Sau đó hắn ta lại kêu to, thờ tới! Hắn đột ngột ném bầu rượu ra ngoài, vén tay áo lau miệng, rồi múa bút viết vào giấy tuyên thành. Đào hoa ổ lý, đào hoa am. Đào hoa am lý, đào hoa tiên. Đó là gì? Trên phía lôi đài, đôi phù mà Hạc Chân Trương tế lên, xoáy quanh người hắn và xuất hiện tiếng kêu ầm ầm. Lại thêm Hồng Tiêu Nhi cũng nhanh chóng bị dao động. Tiếng gió nổi lên cũng vô cùng hỗn loạn. Nhưng ngay cả trong khung cảnh hỗn loạn, với tiếng chói tai này mà tiếng ngâm thơ của Hạc Chân Trương vẫn vang vọng một cách kỳ lạ, và cứ tản mạn truyền ra. Trên võ đài hỗn loạn này lại làm người ta có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim. Đào hoa ổ lý, đào hoa am, đào hoa am lý, đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân, chủng đào thụ, hữu trích đào hoa, hoán tử tiên. Tiếng ngâm nga tự như ném đá, lập tức ném vào trong lòng chúng lão tu, nhất là những người uống rượu ngâm thơ, thích thi từ văn nghĩa nhất kia, trong lòng họ hơi ngẩn ra theo bản năng. Thơ này không tệ. Người đầu tiên phản ứng là không tệ, không có cái phản ứng vừa nghe thi văn đã lập tức ngạc nhiên, tưởng người trời đó. Trên thực tế, đa số người gặp được thi văn hay đều có phản ứng đầu tiên là chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, có vẻ khá hay. Mà người cảm thấy không tệ thì tỉ mỉ phân biệt được trong vô thức, ánh mắt dần dần sáng lên. Khi càng hiểu ra, càng cảm thấy trong mấy chữ le que này có nhiều bí ẩn, tuyệt vời không thể tả. Tốt, tốt, tốt, nào chỉ là không tệ, phải là thật đẹp thay. Lúc nhóm lão tu hoặc là người đã nhận ra tự nhiên nảy sinh ý tò mò cùng tán thưởng ở trong lòng. Bọn họ cũng nhìn thấy Hạc Chân Chương múa bút vẩy mực trên võ đài kia, vừa cao giọng ngâm nga, vừa động tay rồng bay phượng múa. Sau đó từng chữ rơi trên giấy. Mà khi những chữ viết này của hắn ta được viết xuống, pháp lực trên người dồi dào khó hiểu, hơi có mấy phần hào hứng ngất trời, giống như là lập tức thả lỏng hoàn toàn. Trong lòng thông suốt, pháp lực cũng phun trào như linh tuyền. Từng tiếng vang phần phật vang lên, phù triện quanh thân bị pháp lực của hắn ta đánh bay và khuếch tán ra ngoài. Thậm chí còn có nhiều đóa hoa đỏ rực bay lượn, như thể hoa đào lập tức nở rộ trong thiên địa. Vù! Bóng dáng yêu nữ Hồng Tiêu Nhi bị pháp lực kia ép tới mức vội vàng dừng một lát, suýt nữa bị pháp lực kích động đến chết. Đột nhiên Hạc Chân Chương đang quay đầu múa bút làm thơ, nhìn sang khuôn mặt nàng đã trắng bệch. Đây chính là bản lĩnh của người này do ngươi dạy dỗ. Nữ thần vương ở trong lầu xem diễn võ cũng có hơi hiếu kỳ, quay đầu nhìn Phương Thốn. Đây là cách thích hợp cho hắn ta. Phương Thốn cười giải thích. Thần vương tỷ tỷ hiểu rõ hơn ta. Bản mệnh kinh là người của thư kinh, vốn là người khó nói phải trái nhất. Bàn về pháp lực, bọn họ đọc sách ngộ đạo, nuôi hạo nhiên khí, thuần túy hơn người ngoài. Bàn về thủ đoạn ngự địch, nó kém xa thuật kinh và võ kinh. Nếu dùng phù triện để ngự địch thì gần với vật bên ngoài, hơn nữa tranh đấu ngang vai ngang vế cũng không chiếm được bao nhiêu cái lợi. Mà nếu không dùng phù triện để ngự địch thì cũng chỉ có thể mượn kinh nghĩa hoặc thi từ để thành danh, mà trong đó lại lấy kinh nghĩa làm trọng. Dẫu sao thì kinh nghĩa văn chương mới tính được là chỉ thế đại đạo. Chỉ tiếc không phải ai cũng học được kinh nghĩa văn chương. Như Phạm Lão Tiên Sinh từng nổi tiếng một thời thì cũng có bao nhiêu đâu. Phần lớn cũng chỉ là đọc sách đến bạc đầu mà vẫn là bắt chước lời người khác. Mặc dù tiên hiền kinh nghĩa văn chương do bọn họ viết có thể được thiên địa đồng cảm, đánh bại địch giành chiến thắng, nhưng vẫn khác một trời một vực so với văn chương mình viết. Thi từ cũng giống như vậy. Ngâm thơ có thể tĩnh tâm, làm thơ có thể cầu thả, tất cả có thể tăng pháp lực của bản thân trong thời gian ngắn. Kế sách đánh bại địch, giành chiến thắng thần kỳ. Chỉ tiếc, thơ có thể lay động mọi người xung quanh, cảm ứng vốn là tự nhiên, diệu thủ ngẫu đắc mà thôi. Có mấy người có thể viết ra được, không phải là đi chép thơ của người khác sao? Cứ như vậy thì uy lực sẽ giảm. Viết thơ của người khác và văn thơ hay từ tương tác giữa trời và do người mình viết ra có hiệu quả chênh lệch ít nhất là gấp trăm lần. Nữ thần vương quay đầu nhìn hắn và nói, người này cũng có thể viết được thơ cỡ này. Hắn ta không thể hệ, Phương Thốn cười nói, nhưng da mặt hắn ta dài. Nữ thần vương cúi đầu theo bản năng, sau đó có ý hỏi. Phương Thốn cười nói, viết thơ của mình và viết thơ của người khác có sự chênh lệch cực lớn. Vậy nếu những bài thơ mình viết là ăn cắp ý tưởng, nhưng người khác không biết thì sao? Giống như năm đó, nếu không phải bên cạnh Phạm Lão Tiên Sinh có Lão Nô bóc trần, thì ai có thể biết Ám Văn Trường kinh thế kia lại là ăn cắp ý tưởng? Cho nên ta cũng ghi nhớ, có lẽ là thơ của mình hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là da mặt phải dày. Chỉ cần da mặt dày là có thể coi là thơ của mình, khiến thiên địa rúng động. Nữ thần vương nghe mà trầm mặc một lúc. Ta hiểu đạo lý này, nhưng thơ này là ai làm? Nữ thần vương vừa nói chuyện, ánh mắt vừa nhìn mặt Phương Thốn, tỏ ra rất hoài nghi. Phương Thốn lập tức cúi đầu, hắn chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ, có hơi ngượng ngùng. Da mặt hắn không dày giống như hạt chân trương, có thể đạo thơ mà vẫn cảm nhận được cảnh giới tuyệt diệu kia. Cho nên lựa chọn của hắn cũng khác. Dù sao hắn không thể nói cho người khác biết, kiếp trước có một người họ Đường, cho nên mỗi khi mượn một thứ gì đó từ kiếp trước, hắn cũng chỉ cười như vậy. Hắn cười như vậy, người ngoài sẽ cho là chính hắn làm thơ, chỉ xin lỗi thừa nhận thôi. Mà hắn thì sao? Hắn không cần phải có rào cản trong lòng, thật là hoàn mỹ. Mà nữ thần vương thấy Phương Thốn cười khổ thì cũng không khỏi thở dài một tiếng. Nàng ta nói, huynh trưởng của ngươi yêu thích kinh văn là cực kỳ khó có được. Ta vốn nghĩ ngươi không có thiên tư về phương diện này, nhưng không ngờ rằng ngươi lại có sở trường thi từ như vậy. Quả nhiên, người của Phương gia các ngươi không hề đơn giản. Chẳng qua là thi từ cỡ này cũng đủ nêu cao tên tuổi ở triều ca. Sao ngươi nói tặng người ta là tặng người ta luôn vậy? Phương Thốn nghe mà mặt đỏ dần, trong lòng hắn thầm nghĩ. Thơ hay giống vậy à, ta vẫn còn khoảng 300 bài. Nếu 300 bài này không đủ thì còn có 300 từ. Từ không đủ nữa thì ta có cả 300 bài nhạc nữa cũng không thành vấn đề. Cho nên mấu chốt không phải ở thơ mà là ở da mặt. Sao các tiền bối chuyển kiếp đến những thế giới khác mà đều không đỏ mặt? Đúng rồi, chuyển kiếp còn tốt. Còn có vài người không chuyển kiếp cũng đều không đỏ mặt. Cũng trong lúc đó, trên võ đài, Hạc Chân Trương đã viết đến mức giạt rào trong tiếng cười lớn, tay cầm bút như múa, âm thanh trong trẻo chấn động tứ phương, không chỉ ép Hồng Tiêu Nhân kia không tới gần người hắn ta được, mà còn khiến một nhóm lão tu nghe mà mừng rỡ không thôi. Tỉnh rượu thấy một mình ngồi trước hoa, say rồi lại nằm ngủ dưới hoa, nửa say nửa tỉnh, ngày lại ngày, hoa rụng hoa nở, năm này qua năm khác. Thà chết già trong rượu và hoa, chứ không chịu quỵ lụy trước xe ngựa. Nhiều tiếng ngâm nga vang khắp khắp nơi, một chút văn chương ngừng tụ thành ánh sáng vàng. Quá hay, quá hay! Có vài lão tu đã sớm không kiềm chế được, ra sức đập đầu gối của mình, thậm chí còn trực tiếp đứng lên. Nhất là mấy vị lão tu tiểu bối trẻ tuổi, bí mật quan sát của diễm võ kia đều kích động đến mức dầu cũng rung rung, luôn miệng nói. Không nghĩ tới, mạnh gia nữ một ngày trước gặp kia lại có thiên tư kinh người như vậy. Bản đạo đã cho là gặp được báu vật, nhưng lại không nghĩ ra, cuối cùng hôm nay lại còn gặp thêm một vị thi tài. Ở nguyên thành nho nhỏ này, sao lại gặp được hai gốc mầm tiên trong thời gian ngắn ngủi như vậy? Một lão già khác nhìn chăm chú bên trên, khẩn trương nói, thì tại như vậy cũng chớ sớm bị đánh chết. Ở phe Lạc Thủy Tông, lúc tông chủ Lạc Thủy Tông đang nghe Hạc Chân Trương ngâm được mấy câu thì đã cả kinh trợn to hai mắt. Sau khi nghe thì kích động đến mức bàn tay cũng run rẩy. Cuộc sống khổ sở đã chấm dứt rồi. Trước kia Lạc Thủy Tông chúng ta bàn về phù thì phù không được, luận kinh nghĩa cũng chưa có xếp hạng. Không ngờ hôm nay lại nuôi dưỡng được thi tài. Hay, hay, sau này khoác lác với người ta cũng có vốn liếng. Tông chủ Lạc Thủy Tông vừa nói vừa vung tay lên. Lúc trước có phải hắn tới tổng môn báo cáo sổ sách không? Trưởng lão ở bên cạnh lẩm bẩm. Đúng vậy, thế này không hợp quy củ. Báo, tông chủ kêu to một tiếng. Sau này sổ sách của hắn cũng cho hắn báo tiếp. Trong sự kinh loạn, yêu nữ Hồng Tiêu Nhi âm thầm cắn răng. Cảm nhận biến hóa quanh người Hạc Chân Trương, nàng ta lại sinh ra một cảm giác tự ti, mặc cảm không giải thích được. Tựa như hôm nay, Hạc Chân Trương đang múa bút làm thơ, trên người cũng xuất hiện thần quang nào đó. Thần quang này ngồi tít trên cao, mà mình thì hèn mọn như nước bùn. Theo bản năng, nàng ta kính sợ vô tận đối với hắn ta. Nàng ta kinh hãi và lo lắng. Nàng ta biết, đây là một cảm giác bị áp bách hình thành từ cấu tứ diệu hoa chấn động thiên địa. Nàng ta sinh ở Quỷ Bút, từng nghe trưởng bối trong tộc nói một chút về câu chuyện cổ xưa. tựa như đã từng có yêu vương nào đó thấy một lão nho ven đường, trong bụng đang đói bụng nên muốn chụp lão nho kia ăn. Không ngờ rõ ràng lão nho kia tay trói gà không chặt, nhưng khi dương mắt nhìn lên lại khiến yêu vương có cảm giác tay chân nặng nề, trong lòng kinh hoàng, chứ đừng nói là ăn thịt người. Cuối cùng hai đầu gối lập tức trở nên nặng nề, quỳ ở trước mặt đối phương. Thời điểm đó, nàng ta còn vô cùng không hiểu, bản lĩnh của yêu vương to lớn như vậy, sao lại kính sợ một phàm nhân? Nhưng trưởng bối trong tộc nói với nàng ta rằng, đây là cái tuyệt diệu của kinh nghĩa văn hoa, cũng là nguyên nhân nhân tộc hôm nay là chúa tể thiên địa. Thứ làm cho yêu vương sợ không phải là lão nho đó, mà là lão nho đó cùng cảm ứng văn hòa đại đạo trong thiên địa. Cố nhiên, yêu vương có thể giết lão nho, nhưng nếu hắn ra tay thật, thì sợ là một giây kế tiếp, hắn sẽ bị trời phạt đánh xuống. Chẳng lẽ ta cũng gặp phải tình huống như vậy sao? Hồng Tiêu Nhi cắn răng, liều mạng khơi dậy sát khí. Ta không thể thua, càng không thể thua người này. Vì vậy nàng ta bỗng nhiên kêu to một tiếng, trên mặt cũng xuất hiện màu đỏ không bình thường. Thân hình tiếp cận nhanh hơn trước gần gấp đôi, giống như tia chớp vậy. Lúc Hồng Tiêu Nhi nghiêng người vòng qua những phù triện đan vào như sấm chớp quanh người Hạ Chân Chương kia, nàng ta nắm một con dao găm sắc bén trong tay mà hung hãn đâm về phía ánh sáng vàng trôi lơ lửng và Hạ Chân Chương trong mây mù khó phân biệt thật giả kia. Lúc Hồng Tiêu Nhi đâm một đao này, nàng ta đã liều cả tính mạng. Dù trời phạt đó là thật, mình cũng phải liều mạng giết người trước mắt này. Vì vậy nàng ta đột phá tầng tầng kim vụ kia thành công và đi tới trước mặt người kia. Hồng Tiêu Nhi có cảm giác có vẻ như không khó khăn như trong tưởng tượng. Nhưng khi Hồng Tiêu Nhi vọt tới, nàng ta chợt thấy người kia đang ngẩng đầu nhìn mình. Nụ cười trong trẻo mà tiêu sái kia không hề có sát ý đối với mình, chỉ có thưởng thức. Mà khi mình vọt nhanh tới với vẻ mặt đầy sát khí, hắn nhẹ nhàng động bút, điểm một cái trên chóp mũi mình. Tiểu đạo khí. Cây bút kia không có sát khí, thậm chí không có sức mạnh gì, chỉ có mực. Khi bút chạm vào chóp mũi, Hồng Tiêu Nhi lại sững sờ ngay tại chỗ một lần nữa. Nàng ta rất rõ ràng, nếu cây bút này muốn lấy mạng của mình thì chỉ cần thêm chút sức mạnh là đã thành công. Chính nàng ta vọt tới bên cạnh đối phương, mà ở xung quanh lại mênh mông. Trong tình huống đối phương gợi lên lực thiên địa đồng cảm, mình chỉ cảm thấy bị hắn chấn áp chặt chẽ ngay tại chỗ, giống cảm giác không hề phòng bị, mặc cho đối phương điều khiển tính mạng. Trong khoảnh khắc đó, nàng ta cảm thấy ít nhất mình có thể chết mười mấy lần, nhưng mà đối phương lại chỉ cầm bút chạm vào chóp mũi mình. Không thể không nói, hành động này rất ngả ngớn, còn có hơi thô bỉ. Có thể vốn đã ôm suy nghĩ đồng quy tựa như một cái còi đỏ đi một vòng bên bờ sinh tử, nhưng lại trực tiếp bị đánh sụp. Nàng ta liều mạng chống người, muốn đứng dậy, ra tay giết cái người đáng giận mặt mày vui vẻ kia. Nhưng nàng ta chỉ cảm thấy khí vận sáng rực xung quanh đối phương nhào về phía mình giống như thủy triều. Trên đỉnh đầu như đón đại dương, đó là trong khí vận cấu tứ từ đại hạ quang minh sáng rực tràn lên, tuy chỉ là một góc, nhưng nó đáng sợ lạ thường. Lúc này rốt cuộc nàng ta đã hiểu vị yêu vương kia sợ cái gì. Vì vậy nàng ta dùng hết khí lực cũng không đứng nổi, cuối cùng thuận thế quỳ xuống, sau đó gào khóc. Mà Hạc Chân Chương nhìn nàng ta khóc lóc, hắn ta cũng không cười nữa. Hắn ta không đi đỡ yêu nữ này mà hơi trầm ngâm, tiếp tục múa bút viết tiếp. Chữ viết tiêu sái, niềm vui tràn trề đúng lúc phối hợp với bài thơ tự nhiên cách trần này, khiến cho xung quanh sáng rực văn khí bay vút lên. Từng đoạn tựa hồ muốn dẫn khí vận thí thế lớn tới bên cạnh. Thú vui phú quý của người là bụi xe vó ngựa, duyên nghèo của ta là chén rượu cành hoa. Nếu đem phú quý so với nghèo hèn, một ở đất bằng, một lên tới trời cao. Hạc Chân Chương viết xong bài thơ này, hắn ta vẩy tay áo, cầm tờ thơ lên và tự thưởng thức một phen. Sau đó, hắn ta đưa tới trước mặt Hồng Tiêu Nhi, đang quỳ xuống đất khóc lóc, cười nói. Tặng cho ngươi. Ta... Hồng Tiêu Nhi ngây ngẩn, có cảm giác giống như có sóng thần trào dâng tràn vào tim mình. Nàng ta cảm thấy xấu hổ chưa từng thấy, bật thốt lên theo bản năng. Ta không đọc nhiều sách, không hiểu. Không sao. Hạc Chân Chưa nhìn nàng ta cười, thấp giọng nói, quay lại tới tìm ta dạy riêng cho ngươi. Dứt lời, hắn ta đẩy tờ thơ vào trong ngực yêu nữ, cao giọng cười to, rồi xoay người rời đi. Sau lưng chính là ánh sáng văn bảo. Đúng như dự đoán. Phương Thốn nhìn Hạc Chân Chương viết nửa bài thơ, chắp tay mà xuống. Thiên địa ngưng động, hắn gật đầu một cách kín đáo. Kết thúc tập 62 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.